Xin lỗi em bởi vì anh nghèo. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nản quá đuổi theo không kịp em nó, tôi đành bỏ cuộc. Thất thểu đi về lớp, mặt cúi gằm chả dám ngẩng mặt lên. Bản mặt tôi lúc này như bánh đa ngâm ý mấy thím. Tôi bước vào lớp, đi về cái bàn cuối cùng chưa có ai ngồi. Cả lớp quay qua nhìn tôi như sinh vật lạ. Trong đó có mấy thằng bạn của tôi. Tôi nóng máu quát. Chúng mày nhìn gì tao đó? Còn nhìn nữa tao đập từng thằng một giờ. Bỗng dưng trên bảng có một tiếng nói vang lên. Rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm tôi run bần bật rồi. Em kia em vừa nói gì nhắc lại tôi nghe. Tôi run run quay mặt lại thì nhận ra đó là cô bác. Người được mệnh danh sát thủ giết người không cần dùng dao. Tức là không cần dùng dao mà chỉ dùng ánh mắt và lời nói hạ gục đối phương. Chắc các thím đang thắc mắc tại sao em mới vào trường mà đã biết tường tận về cô bác rồi. Cái này là do cách đây mấy hôm, ông anh cạnh nhà tôi kể. Ông tên Tần cùng học trường này với tôi, ông học hơn tôi 2 lớp. Hôm đó là ngày khai giảng, hai anh em tôi đang ngồi ghế đá cắn hướng dương. Thì cô bác đi qua chỗ tôi và ông anh ngồi. Ông vừa nhìn thấy cô thì giấu vội gói hướng dương đi và ngửa mặt lên trời hút sáo. Cô vừa đi qua tôi đã cười sặc sụa nhìn ông nói. Anh Tần làm gì mà phải run rẩy vậy? Tôi vừa nói xong thì nhận được cái lườm và ăn cái cốc đau điếng. Mày ngu vãi, cái cô vừa nãy mày biết là ai không? Phó hiệu trưởng trường đó, mày biết là cô ấy được mệnh danh là gì không? Sát thủ giết người không ghê tay. Lớp nào học cô? Lớp ấy cứ xác định một đi không trở lại. Mới đầu tôi còn không tin, còn nói ông dọa khỉ, giờ tôi tin rồi. Cô bác thực sự còn kinh dị hơn nhiều so với các giai thoại ông anh kể lại. Với bộ mặt âm 273 độ K và đôi mắt như được làm bằng kim loại siêu dẫn điện. Cô làm tê liệt tất cả mọi đối tượng đang run rẩy cắn bút phía dưới lớp. Và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi run run già dạ khép lép như cún con. Tôi vừa thấy anh hổ báo lắm mà sao giờ không dám nhắc lại à, anh tên gì nói. Dạ em tên Việt. Được, tôi sẽ lưu ý tới anh, giờ thì mời anh ra khỏi lớp. Cứng miệng luôn, tôi chả biết làm thế nào nên đành ngậm ngùi ra đứng ngoài cửa lớp ngáp ngáp đớp ruồi. Tiết học đầu tiên của năm cấp 2 của tôi là đây sao? Ngày gì mà đen như con chó thui vậy trời, tôi thầm rủa. Sau một tiết học đầu tiên trôi qua, chân tôi cũng mỏi dã rời luôn, lê lết cái thân tàn về bàn của tôi. Vừa ngồi xuống đã bị mấy thằng bạn vây quanh. Kiểu như muốn ăn tươi luốt sống tôi vậy. Tôi cũng chả buồn đùa với bọn này nữa, úp mặt xuống bàn ngủ. Nhưng nào được như ý muốn, chúng nó cứ lải nhải. Ê mậy, vừa được kiss em ly kêu của xóm soi mói phê không mày? Cái làng em tên xóm soi, thế là mấy thằng bạn em gọi làng là xóm soi mói. Tôi vẫn im lìm không động đậy. Nhưng bọn này cứ đùa dai thằng thắng cu ly và hải mơ, nó còn giả giọng con gái chọc tôi, cứ gọi anh Việt ơi anh Việt sao anh cướp nụ hôn đầu. Đời của em ừ bắt đền anh đó. Cả lớp cứ gọi là cười nghiêng ngả luôn. Máu nóng sung nên tôi thưởng ỗi thằng một đạp bay xuống đất rồi bỏ ra khỏi lớp không quên cầm theo cặp sách. Ra tới cửa lớp chúng nó còn không tha cho tôi, còn ý ới gọi với theo. Anh Việt ơi anh đi đâu vậy, sao anh nỡ bỏ em mà đi vậy? Ức thổ huyết luôn, tôi đi một mạch ra chỗ để xe của lớp không thèm ngoảnh mặt lại. Đang định dắt xe ra thì thấy hai chiếc xe của thằng Thắng, Cu Ly và Hải Mơ cũng ở bên cạnh xe tôi luôn. Chợt một ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu tôi. Xoa xoa tay tôi cười đều nhìn hai chiếc xe đạp. Lần này đừng bảo anh ác nhá loay hoay một hồi. Tôi cũng dựng ngược được hai xe lên. Còn gì nữa nhỉ, đúng rồi. Tôi thò tay tháo luôn van xe xì hết hơi. Trưa nay cho hai chú cứ xác định dắt bộ mệt nghỉ luôn. Phủi phủi tay tôi đàng hoàng dắt xe đạp ra về. Đạp xe lang thang một hồi tôi chả biết đi đâu bây giờ. Về nhà không được, mà đi lang thang mãi như thế này cũng không xong. Đánh liều tôi đạp xe về nhà. Ngó ngó ở cổng xem bố mẹ tôi ở nhà hay đi làm rồi. Thở phào nhẹ nhõm. Tôi mở cổng dắt xe vào trong sân, nhìn sang bên nhà em, thấy em đang ngồi trên xích đu đưa. Em lắc nên từng cái một, mắt đỏ hoe nên vì khóc. Bản thân thấy có lỗi với em quá mà chả làm gì được. Tôi đứng thập thò ở bờ tường ngăn cách hai nhà. Bất chợt em ngẩng đầu lên. Em ngạc nhiên nhìn tôi. Đôi mắt Ly trở nên sắc bén lạnh lùng nhìn tôi. Như cảm nhận được hàn băng chân khí đang tỏa ra từ mắt em. Tôi vội thụp đầu xuống run rẩy. Lúc đó chả hiểu sao tôi lại run như cầy sấy luôn. Tôi cứ lò dò cúi gập lưng lại. Tại cái tường thấp lè tè. Mà tôi không muốn Ly nhìn thấy tôi nên tôi phải làm vậy. Trước giờ tôi chả sợ bố con thằng nào hết. Giờ tự dưng đi sợ một đứa con gái SJX chuyện này mà để lan truyền ra ngoài, nhất là mấy thằng bạn trời đánh của tôi biết chắc tôi chết. Lò dò mãi mới trốn vào được vào trong bếp. Con mèo của nhà ai tôi không biết nữa. Thấy tôi đi vào nó sợ chạy. Mất hút và không quên đá đổ cái nồi nhôm rơi từ kệ bếp xuống nghe loảng xoảng. Email protected. Ôi đệt giật cả mình. Một lúc sau thì em nó cũng bỏ vào trong nhà. Còn tôi vẫn còn đang thơ thẩn nghĩ lại cái kiss lúc sáng giữa cửa lớp, nghĩ lại ánh mắt lúc đó em nhìn tôi rồi môi tôi chạm môi em. Ôi phê lói. Tôi vò vò đầu than thở. Sao mà đen vãi ra 4 năm cấp 2 của tôi sống sao đây khi mà lớp mới trường mới đã. Nghĩ đến đây tôi không dám nghĩ nữa. Tôi đành tặc lưỡi thôi thì đến đâu thì đến. Mở lắp thùng gạo ra tôi đong lấy 2 bát. Đi nấu cơm rồi ra vườn hái rau chờ Dượng mẹ tôi đi chợ về. 12 giờ hơn mẹ tôi và Dượng tôi đi chợ về. Ngồi vào mâm cơm đạm bạc. Canh rau muống bát mắm vài quả cà pháo. Ăn cơm xong tôi phụ mẹ tôi. Sắp xếp những trái táo mèo ra rồi rửa sạch. Bố đi đâu rồi mẹ? Vừa rửa tôi vừa quay qua hỏi mẹ tôi. Vừa lấy xe máy đi đâu rồi ý con mẹ không biết nữa. Rửa xong đâu đấy thì mẹ tôi cho vào quang gánh. Rồi gánh đi bán. Tôi thực sự thương mẹ tôi. Tần tảo quanh năm ngày tháng vất vả mà tôi còn quá nhỏ. Đang ngồi trước thềm nhà lật lật quyển sách toán. Thì thằng Ninh bạn tôi. Biệt danh Muỗm. Tay nó ôm trái bóng ý ới gọi trước cổng. Đi đá bóng không mày? Đợi tao tí. Tôi vứt cuốn sách toán xuống bàn khóa cửa lại rồi dắt xe đạp ra khỏi cổng. Tôi và nó đèo nhau ra sân bóng. Nói là sân bóng cho oai thôi. Chứ thực ra chỉ là bãi đất trống giữa cánh đồng thôi mấy thím. Ra tới nơi có rất đông đám trẻ con cỡ tuổi tôi. Tụ tập đông đủ lập tim mỗi bên 8 người và bắt đầu lăn xả, thằng nào có bóng là sút bắn chim trời luôn. Sau hơn một tiếng quần thảo. Thằng nào cũng mệt lử lằm vật ra cánh đồng. Lúc sau chúng nó hô hào rồi cởi áo ra. Nhảy xuống sông tắm. Thằng nào cũng ý ới gọi tôi. Xuống tắm cùng nhưng tôi chỉ biết lắc đầu. Ngồi lặng im trên bờ nhìn xa xăm. Thực ra tôi cũng muốn nhảy xuống. Vùng vẫy như tụi bạn lắm lắm luôn. Nhưng tôi chỉ sợ một điều. Sau khi nhảy xuống xong tôi sẽ được làm bạn với Hà Bá sông Cà Lồ luôn thì tèo đời. Tôi không biết bơi nên thôi, không nên nghịch dại yên phận ngồi im một chỗ thì hơn. Ngáp ngáp đáp ruồi chợt nhớ ra là phải đi đón thằng em trai tôi. Nó học bán chú nên chiều về phải đón nó. Đạp chiếc xe cà cọt kẹt của tôi đi đón nó. Đến cổng trường thấy sân trường đông nghịt học sinh luôn. Chắc là đang là giờ ra chơi nên tôi đành tặc lưỡi ngồi chờ. Ngồi được một lúc thì thằng Giang béo. Nhà cũng bên cạnh tôi học cùng thằng em trai tôi. Thằng nhóc này thì béo thôi rồi nên được ưu ái cái biệt danh rất ngầu Giang béo. Đang chạy hùng hục ra khỏi cổng trường. Nó ý ới gọi tên tôi từ xa. Anh Việt, anh Việt. Nó thở hồng hộc nói không thành lời tay chỉ vào trong trường. Anh Thắng, thằng trường em anh nó bị đám thằng Khang nó đánh ở sau trường kia anh. Cái gì? Mày nói là... Tôi thực sự hoảng, khi biết em trai tôi đang bị đánh tôi vội phóng vào trong trường mà không suy nghĩ gì hết. Ra tới sân sau, tôi chết lặng đi khi tôi nhìn thấy. Thằng em tôi đang nằm dưới đất thoi thóp thở. Mắt tôi long sòng sọc đỏ ngầu nên. Nhìn bốn thằng con trai trước mặt tôi. Chợt lòng tôi đau thắt lại. Tôi chỉ muốn người đang nằm dưới đất kia là tôi chứ không phải là thằng em trai tôi. Tôi quát to. Chúng mày có dừng tay lại không? Cách trương.